Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, như đồ gà chó, hết thảy 6 đạo thân ảnh xa lạ, trên thân phát tán ra khí tức, còn xa hơn tháng 8 thế nguyên đế. 6 người, rõ ràng đều là nửa bước thiên đế cảnh giới. Kinh người nhất là, một cái cửa lớn giáng lâm, cái này phiến cửa lớn cổ lão vô cùng. Dường như hội tụ vạn thế chi tang thương, tuyên cổ chi tuế nguyệt, một loại hồng hoang khí tức, quét ngang mà ra, nhìn thấy cái này phiến cửa lớn, vô số người ánh mắt lộ ra rung động thật sâu, cửa lớn thông thiên triệt địa, sừng sững thế gian, trên đó chiếm cứ một đầu cổ lão cự long toàn thân cao thấp, pháp tác quấn quanh, thần mang bao phủ, tùy tiện một mảnh vải rồng, đều lớn như là sơn nhạc. Trong khi hai mắt mở ra thời điểm, hừng hực quang mang càng là tựa như hai vòng mặt trời nhỏ. Không có gì sánh kịp khí tức, từ trên người nó càn quét ra, để thiên địa rung mạnh, vạn linh run rẩy, thiên đế, vô số người nhịn không được nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, là đầu kia hồng hoang tổ long, từng tại long tộc hiện thân qua một lần. Hiện tại thế mà thật giáng lâm đến tam giới, Ninh Giang tại long tộc trận chiến kia. Có thể nói là kinh thiên động địa, ngay lúc đó hồng hoang tổ long, cũng hoàn toàn chính xác nói qua sẽ cùng Ninh Giang có gặp lại ngày đó. Ai cũng không nghĩ tới, hiện tại nó thật đến, mà lại là lấy loại phương thức này. Thân thể của nó to lớn không thể tưởng tượng, xoay quanh tại thiên không, tựa hồ đem cả phiến thiên địa đều chật ních. Thân thể hơi động đậy, hư không liền không chịu nổi, phát ra như pha lê vỡ vụn giống như thanh âm, từng đạo vạn trượng cái khe lớn hiện đầy thiên vũ. Ninh Giang, hồng hoang tổ long long đầu vừa nhấc, nó sừng rồng tựa như núi cao vạn trượng, đâm xuyên qua hư không. Long đầu một chút liền tiến vào hạ tam thiên, đi tới Ninh Giang trước mặt, thấy thế, cái khác đại đế, cũng cùng một chỗ xé rách không gian. Tiến vào nơi đó, giờ khắc này, chư đế tề tụ, tăng thêm 6 vị nửa bước thiên đế, cùng một đầu hồng hoang tổ long, như thế đội hình, cho dù là thiên đế, đều không thể ngăn cản. Huống chi, hiện tại Ninh Giang, chính một lòng lĩnh hội bất diệt chi đạo bên trong, chỉ sợ rất khó phân ra dư lực, tới đối phó bọn hắn. Ninh Giang mặc dù là hết sức chăm chú đắm chìm trong bất diệt chi đạo bên trong. Bất quá giữa thiên địa to lớn như vậy biến cố, vẫn là có chỗ phát giác, lập tức phân ra một đạo ý niệm mà ni thanh thiên đại đế. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi chính là như thế đối lão bằng hữu sao? Ninh Giang thanh âm thản nhiên nói, thanh thiên đại đế một thân thanh bào, hắn dáng người thẳng tắp, khí thế bức người, sau lưng loáng thoáng, hiển hiện một mảnh màu xanh thiên khung, bên trong thanh khí hạo đãng. Nguy nga tuyên cổ, 10 vạn năm thanh thiên đại đế, cũng chỉ là lục thế nguyên đế thực lực mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhiều năm không thấy, khí tức của hắn đã đạt đến 8 thế nguyên đế tiêu chuẩn. Thậm chí so mấy cái kia nửa bước thiên đế, đều xê xích không bao nhiêu. Hiển nhiên, hắn tại tam giới bên ngoài, đạt được không nhỏ tạo hóa, chỉ ít cái khác mấy vị đại đế. Tăng lên rõ ràng không có hắn như vậy kinh người. Đế tôn, năm đó trận chiến kia, chúng ta không thể phân ra thắng bại. Thực sự đáng tiếc, hôm nay, nên để năm đó hết thảy có cái kết thúc. Thanh âm như hồng trung đại lữ. Chữ chữ vang rồi, thanh thiên đại đế phía sau thanh thiên thế giới, càng là muốn hóa thành chân thực. Vạn cổ thanh thiên, ngụy nguy mênh mông, cùng ta làm đoạn, ngươi có tư cách này sao? Coi như thực lực ngươi bây giờ, ta muốn giết ngươi, lại có gì khó? Ninh Giang trừng lên mí mắt, càng là loại an tĩnh này ngữ khí, càng có thể khiến người ta cảm thấy hắn khinh thường. Có thủ đoạn gì, hiện tại lấy ra đi, nếu không ta đưa ra đến tay, chính là tử kỳ của các ngươi, hắn dù sao cũng là nửa bước vô thượng. Cho dù bị đàn sói phòng tự, cũng duy trì chấn định tự nhiên, bao lớn sóng gió. Đều gắng gượng qua tới, cũng không kém dưới mắt lần này. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, hồng hoang tổ long há mồm, thân thể nó khổng lồ, mới mở miệng nói chuyện, thanh âm so lôi đình đều muốn vang dội gấp trăm ngàn lần. Càng có một cơn gió lớn từ trong miệng phun ra, cỗ này gió, liền có thể giết chết hết thảy đại đế phía dưới tồn tại. Ninh Giang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cuồng phong đập vào mặt, nhưng toàn thân hắn trên dưới đều giống như đúc bằng sắt thành. Tận gốc sợi tóc cũng không có động lên một chút, hắn ngóng nhìn chân trời, nơi xa phong cảnh thoải mái, mặt trời đỏ y nguyên, thanh thiên vẫn như cũ. Một khi khai chiến, một trận chiến này, chỉ sợ sẽ làm cho tam giới phiến thiên địa này, bị trọng thương, có lẽ hiện tại trong mắt Mỹ Hảo, đều sẽ biến mất hầu như không còn. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, tại chư đế trên thân chậm rãi đảo qua, các ngươi đều là từ tam giới mà sinh, cây sinh tại đây, thật muốn cùng ta động thủ, giúp ngoại nhân mưu đồ tam giới, chúng ta thực sự là từ tam giới mà sinh. Nhưng từ chúng ta rời đi tam giới một ngày kia trở đi, liền đã đoạn mất cùng tam giới hết thảy. Đối với nơi này, chúng ta đã không lưu lại luyến, có đại đế mở miệng. Thần sắc đạm mạc, cái khác đại đế có không nói gì, nhưng kia lạnh lùng biểu lộ, cũng biểu lộ thái độ. Đã như vậy, vậy ta giết các ngươi, cũng không có cái gì tốt lưu tình. Ninh Giang thanh âm mang theo 3 phần tiếc nuối, 7 phần vô tình. Hắn tiếc nuối là, hắn đã cho những này đại đế một cái cơ hội, đáng tiếc, bọn hắn không có chân quý. Như vậy, nhiều lời vô ích, hắn đột nhiên đứng lên. Khi hắn lần này đứng lên thời điểm, bất diệt chi đạo, hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái gì, nhìn thấy một màn này, chư đế đều thất kinh. Bọn hắn vốn cho rằng Ninh Giang ngay tại lĩnh hội bất diệt chi đạo, không có cái gì dư lực tới đối phó bọn hắn. Đúng là bọn họ cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang rõ ràng là cũng sớm đã lĩnh hội hoàn thành. Các ngươi coi là, ta suy tính không đến sao. Ta đã sớm đang chờ ngươi nhóm. Đã đều đến đông đủ. Vừa vạn, một mẻ hốt gọn, hoàn thiện ta đại đạo. Ninh Giang bàn tay một nắm, từ trong hư không rút ra một thanh kiếm ni, thanh kiếm này bên trên 3000 đạo phù lấp lóe, hào quang ước vạn, thân kiếm càng là một đen một trắng. Một thanh kiếm, phảng phất gánh chịu 3000 đại đạo, có được một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Đây là luân hồi chi kiếm. Từ khi luân hồi đại đế nuốt thượng thương chi ấn về sau, đem luyện hóa, dung nhập luân hồi chi kiếm bên trong, khiến cho luân hồi chi kiếm khí tức, so thiên đế đều muốn càng hung hiểm hơn. Kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, hình như có từng tầng thiên địa tại phá diệt. Hắn giơ lên luân hồi chi kiếm, đối hồng hoang tổ long một kiếm rơi xuống, xoẹt một tiếng, hồng hoang tổ long so đế khí còn cứng rắn hơn trên thân thể. Nháy mắt xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Trong chốc lát, máu chảy như mưa rơi, nó hình thể to lớn. Huyết dịch quả thực như giang hà cọ rửa xuống dưới. Ngao, hồng hoang tổ long nổi giận gầm lên một tiếng. Cảm nhận được kịch liệt đau nhức, đây chỉ là Ninh Giang tiện tay một kiếm mà thôi. Kém chút đem hắn một kiếm xé rách, uy lực như thế, quả thực kinh thế hãi tục. Bảy trận thanh thiên đại đế giống to, chư đế đều là từng cái thời đại cường giả đỉnh cao. Phản ứng nhanh chóng, cấp tốc bảy trận, cơ hồ là trong chớp mắt. Một cái kinh khủng trận pháp thành hình, trận pháp này, hội tụ chư đế chi lực, tăng thêm 6 vị nửa bước thiên đế, cùng một đầu hồng hoang tổ long, cho dù là vô thượng cấp bậc cường giả, đều có thể đem vây khốn, giết các ngươi, như đồ gà chó. Ninh Giang ánh mắt vừa mở, sát khí ngút trời, hết chương.